Nói đến đây Doãn Ước nghĩ tới Trung Vi, vô thức nhớ đến một chi tiết hôm ăn cháo. Cô lên tiếng, Kỳ Thủy Châu, tôi cảm thấy cái chết của Trung Vi có thể liên quan đến Giang Thái. Kỳ Thủy Châu cho mày, xoay người một cái ngồi dậy. Khóc chuyện audio.com, chiếc khăn tắm kia thuận thế trượt xuống đất, Doãn Ước trợn mắt há hốc mồm. Khách chương.